Hầu môn kiêu nữ, chương 58-1, chuyện xưa 1, góc truyện audio.com. Khương Lộ Giao rất bực Thái Quân, chỉ nghĩ Triệu Đạc Trạch là nhi tử của Tần Vương, như thế nào lại không nghĩ Triệu Đạc Trạch vẫn là ngoại tôn của mình. Dựa theo tính tình của nàng vốn dĩ sẽ đại náo một hồi, chỉ là nghĩ đến Triệu Đạc Trạch cho nên mới ngừng nói tiếp. Người sẽ không khiến chúng ta ngay cả cơ hội gật đầu cũng không cho, nói như thế nào thì người cũng là trưởng bối của thế tử. Bị Khương Lộ Giao nhìn chằm chằm, Thái Quân có vài phần dao động, xoay người nói. Các ngươi đi theo ta, có phải nên kêu các vị cữu mẫu cùng đến? Khương Lộ Giao được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa ra yêu cầu, Thái Quân khẽ ngừng lại. Ta là lo lắng nếu có một ngày các vị cữu mẫu đến Tần Vương phủ ta ngay cả mặt cũng chưa từng thấy, ai biết được có phải là kẻ lừa gạt hay không? Bọn họ sẽ không đến Tần Vương phủ, người cũng thật lợi hại, chuyện sau này đều tính chuẩn xác, Dương gia có thể cả đời không cầu người. Thái Quân quay đầu lại, căm tức nhìn Khương Lộ Giao, đáy mắt bình tĩnh hiện lên vài phần sâu không lường được, tựa thứ gì đó đang giấu sâu trong đáy mắt. Không đợi Khương Lộ Giao cẩn thận phân biệt, Thái Quân đã quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng. Ta không cảm thấy thân phận Tần Vương thế tử của hắn có thể giúp gì cho Dương gia, cho dù xảy ra chuyện, chỉ có thể là đại sự, huống chi Dương gia chỉ còn lại quả phụ cũng không có gì giúp đỡ hắn. Triệu Đạc Trạch túm chặt tay Khương Lộ Giao, thấp giọng nói. Giao Giao thôi đi. Nếu đã biết Dương gia trợ giúp thế tử hữu hạn, còn cự tuyệt hiếu tâm của thế tử. Thái Quân, người đối với ngoại tôn thật quá đáng. Gạch nối, Thái Quân bước nhanh rời đi, hiển nhiên bị Khương Lộ Giao chọc tức rồi. Thần sắc Triệu Đạc Trạch rất phức tạp, hơi mang vài phần oán trách. Nàng tội gì phải một hai khắc khẩu cùng ngoại tổ mẫu. Người thủ tiết cũng không dễ dàng, từ trên xuống dưới lo liệu cả phủ, Giao Giao, nàng không có trải qua án oan quá năm đó, nàng không hiểu được Dương gia rốt cuộc đã phải trả giá đại giới như thế nào. Người đã trải qua, cũng không có, ta còn tưởng ngươi đã trải qua. Khương Lộ Giao chủ động nhéo mặt Triệu Đạc Trạch, ngoại tổ mẫu thủ tiết không dễ dàng, người bên ngoài thua thiệt ngoại tổ mẫu, bệ hạ xác thật làm việc không đạo nghĩa, nhưng chúng ta thiếu người cái gì? Chẳng lẽ bởi vì ngoại tổ mẫu vì ngoại tổ phụ mà thủ tiết liền có thể cho rằng tất cả mọi người đều thiếu nợ ngoại tổ mẫu? Tất cả mọi người đến Dương gia phải khom lưng cúi đầu với ngoại tổ mẫu. Một khi không chịu nghe lời, thân cận ngoại tổ mẫu chính là mưu cầu chỗ tốt. Khương Lộ Giao tươi cười thêm một phần trào phúng, niên đại này vì trượng phu thủ tiết là tự đề xướng, cũng không phải mệnh lệnh cấm hay cần thiết thủ tiết. Các quả phụ đều có thể tái giá, nếu Dương Môn Thái Quân tự nguyện vì người chết chôn cùng, toàn thiên hạ khó có, là rất đáng giá kính nể. Nếu thật lòng vì muốn tốt cho Dương Soái, chỉ sợ đã sớm nghĩ nên làm như thế nào vì Dương Soái cùng đám nhi tử mà báo thù. Thủ tiết, có ích lợi gì, Hoàng thượng hy vọng nhất chính là nhìn Dương gia yên tĩnh như chết, không còn cái gì uy hiếp. Khương Lộ Giao túm chặt tay Triệu Đạc Trạch hành lễ với bóng lưng của Thái Quân, cất giọng nói. Nếu ngoại tổ mẫu không vui khi nhìn thấy chúng ta cũng không dám quấy rầy người nữa, mấy ngày sau sẽ đến vấn an. Góc truyện audio.com, người, nếu người có việc phân phó, có thể cho Dương gia trung bá tới Tần Vương phủ, người khác tới chỉ sợ chúng ta không tin được đâu. Ngoại tôn tức xin cáo lui, Giao Giao, Triệu Đạc Trạch có chút không tha, liền như vậy trở về. Vào cửa không được một khắc trở về Tần Vương phủ biết ăn nói như thế nào. Chẳng phải sẽ khiến Tần Vương phi như ý. Huống chi Triệu Đạc Trạch cũng muốn đến thư phòng của ngoại tổ phụ. Nghe nói ngoại tổ phụ đem binh thư tổng kết cả đời lưu tại trong thư phòng. Vì hắn được Vĩnh Ninh Hầu dạy dỗ, nhưng nếu có thể nhìn phương pháp lãnh binh của ngoại tổ phụ có lẽ sẽ có trợ giúp trong tương lai. Không biết vì sao, hắn luôn hy vọng chính mình có thể giống ngoại tổ phụ một chút chứ không phải giống lão Tần Vương. Hay là chúng ta lén đi tìm đại cữu mẫu, Giao Giao biết không, đại cữu mẫu tốt với ta nhất. Không đi, Khương Lộ Giao coi trọng cũng không phải là binh pháp của Dương Soái, càng không hy vọng Triệu Đạc Trạch học theo Dương Soái cái gì mà tình cảm cao thượng. Nói thật, nếu thật đụng phải trượng phu như Dương Soái, Khương Lộ Giao liền có thể cùng hắn hòa ly. Kỳ thật Khương Lộ Giao cũng không ngại Triệu Đạc Trạch không giống Dương Soái. Nam nhân như Dương Soái không nên thành thân, lưu lại hậu đại. Tôn trọng kính nể Dương Soái, nhưng nếu muốn cùng Dương gia nhấc lên quan hệ. Thực xin lỗi, miễn thứ cho kẻ bất tài, nàng như thế nào cũng sẽ không đem nhi nữ đẩy vào. Nếu Dương Soái chỉ có một mình thì hắn có khả năng vì lý tưởng cao thượng mà hy sinh, không cần kéo theo thê nhi già trẻ. Biết đâu đại cữu mẫu sẽ nói cái gì? A Trạch, ta muốn gặp phụ thân ta. Gạch nối, Triệu Đạc Trạch suy nghĩ, rồi gật đầu nói. Được, ta cùng nàng về Nhạc gia. Hai người để lại lễ vật rồi rời khỏi Dương gia. Rời khỏi đại môn Dương gia, đi đã rất xa, Khương Lộ Giao mới cảm giác khói mù bay đi không ít, dựa vào lòng ngực Triệu Đạc Trạch thấp giọng nói. A Trạch trách ta sao? Nàng vì ta mới làm vậy, ta làm sao trách nàng? Triệu Đạc Trạch hôn mặt thê tử, dùng bàn tay to bao bọc lấy bàn tay nhỏ của nàng. Nếu không có nàng, có lẽ hôm nay ngay cả đại môn Dương gia ta cũng không thể nào vào được. Khương Lộ Giao dụi mặt vào lòng hắn, khóe miệng hơi cong lên, thật tốt, Triệu Đạc Trạch chịu nghe lời nàng, biết rõ ai đối tốt với hắn. Ngươi cảm thấy Thái Quân sẽ đem đồ vật này nọ của Dương Soái tùy ý xếp đặt sao? Dương gia chân quý này đó kỳ thật, hả? Triệu Đạc Trạch nghe không rõ ràng lời Khương Lộ Giao nói. Nàng nói cái gì, kỳ thật chỉ cần ngươi là ngoại tôn Dương gia là được rồi, nếu Thái Quân không thèm để ý đồ vật mà ngoại tổ phụ lưu lại, ngươi cứ việc lấy dùng là được. Này không được, có cái gì không được, dù sao đám người Thái Quân trừ Thủ Tiết ra ta thấy cũng không còn sở cầu cái gì, Dương Soái lưu lại chân quý đối với các nàng mà nói chỉ là gánh nặng trầm trọng, A Trạch ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, bắt lấy hiện tại mới là quan trọng nhất, chờ đến lúc thực lực đã đủ, sẽ bồi thường biểu đệ là được. Biểu đệ bị các nàng dạy dỗ như vậy, chỉ sợ cả đời chỉ có thể ở lại Dương gia, để ta suy nghĩ, Triệu Đạc Trạch cũng không đáp ứng Khương Lộ Giao thành thật nói. Ta còn để ý ngoại tổ mẫu là người một nhà. Vì cái gì? Bởi vì mẫu phi sao? Sau khi hồi vương phủ ta dẫn nàng đi gặp nhũ. Gocchuyenaudio.com Mẫu, Khương Lộ Giao mở to hai mắt gì nữa đây, Triệu Đạc Trạch còn có nhũ mẫu. Như thế nào không phải là nhũ mẫu tới bái kiến nàng? Nàng ngoài ý muốn hỏi, là mẫu phi để lại cho ngươi. Đúng vậy, ánh mắt Triệu Đạc Trạch nhu hòa vài phần. Lúc ta còn chưa làm thế tử, vẫn là nhũ mẫu chiếu cô ta, bởi vì án oan Dương gia, nhũ mẫu lại không có sữa ta. Kỳ thật không phải dùng sữa nuôi lớn. A, Khương Lộ Giao thực đau lòng hắn, lúc này là thật đau lòng, cũng phải, năm đó Dương gia còn chưa định luận là án oan, chỉ sợ Thái Phi cùng Tần Vương cũng không quan tâm Triệu Đạc Trạch sống chết. Ở trong vương phủ chỉ dựa vào nhũ mẫu, có thể đoán ngày tháng trôi qua của hắn có bao nhiêu khó khăn. Nhũ mẫu chịu rất nhiều khổ, có đôi khi dùng cháo, có đôi khi dùng sữa súc sinh, A Trạch sữa bò ta cũng từng uống, ta cùng ngươi giống nhau là súc sinh nuôi lớn. Cho nên, chúng ta đúng là một đôi. Ở huân quý nhân gia uống sữa bò sẽ bị cho là trời sinh mệnh tiện, như ở vương phủ, mỗi một hài tử bên người không phải sẽ chuẩn bị 5-6 nhũ mẫu. Có đến mấy đứa trẻ làm ra vẻ hài tử uống sữa là có thể uống đến vài tuổi, cho dù có thể ăn cơm, nhũ mẫu cũng không thiếu. Càng có mấy loại người giàu có hoang đường, đã hơn 20 tuổi, mỗi ngày còn dùng sữa người. Khương Lộ Giao ngẫm lại liền cảm thấy buồn nôn, ánh mắt Triệu Đạc Trạch suy ngẫm, nàng nói thật, sữa bò cũng rất dễ uống. Giao Giao, Triệu Đạc Trạch làm sao có thể không cảm động, đây là một khúc mắc trong lòng hắn, cho nên hắn đặc biệt sợ bị người khác mắng là súc sinh. Ký ức này đó hắn không muốn nhớ lại, không biết như thế nào lại nói với Khương Lộ Giao, được ái thê đáp lại, Triệu Đạc Trạch nhìn không ra ánh mắt Khương Lộ Giao có cái gì miễn cưỡng. Có nàng, thật tốt, chuyện năm đó cũng là nhũ mẫu nói cho ngươi biết. Nhũ mẫu nói rất nhiều. Khương Lộ Giao cuối cùng cũng tìm được ngọn nguồn ký ức khắc sâu trong lòng Triệu Đạc Trạch, có lẽ ở trong lòng Triệu Đạc Trạch nhũ mẫu mới là người có thể tin tưởng nhất. Bởi vì ngay lúc nguy cơ cùng gian nan nhất chỉ có nhũ mẫu vẫn luôn bên cạnh hắn, chả trách hắn muốn mang mình đi gặp nhũ mẫu, mà không phải nhũ mẫu đi bái kiến thế tử phi. Chỉ sợ ở trong lòng Triệu Đạc Trạch nhũ mẫu không có gì thay thế được, Khương Lộ Giao cười nói. Nhũ mẫu thích ăn cái gì? Có cần ta làm vài món điểm tâm? Ta nói cho ngươi biết ta làm điểm tâm, lão nhân gia thích ăn nhất. Rốt cuộc Khương Lộ Giao vẫn là người xuyên qua, vẫn luôn mang theo một chút kỹ năng chủ nghệ, nấu nướng, tuy ở cổ đại lò nướng không thể nào dùng tốt nhưng nàng làm ra điểm tâm, vịt nướng này nọ thiệt tình cũng không tồi. Nếu nhũ mẫu ở trong lòng Triệu Đạc Trạch có vị trí quan trọng như vậy, Khương Lộ Giao sẽ cẩn thận, không muốn dễ dàng đụng chạm. Tuy nàng bất mãn nhũ mẫu ghi tạc trong lòng một đứa nhỏ, khắc cốt minh tâm cừu hận, nhưng nàng sẽ tranh thủ lý giải loại hành vi này, trung phó cũng có một ít người bất đắc dĩ làm chuyện tốt. Được nhũ mẫu thích đồ ngọt, trước kia ta thường xuyên sai người đi mua chút ít điểm tâm. Phụ thân ta cũng thích đồ ngọt, ta có thể hiểu. Khương Lộ Giao đáp ứng không hề miễn cưỡng, giống như không biết lấy thân phận thế tử phi tôn quý vì nhũ mẫu làm đồ vật này nọ có bao nhiêu mất mặt, bất quá Triệu Đạc Trạch lại càng thích Khương Lộ Giao. Năm đó thật sự rất khổ, rất khổ. Gocchuyenaudio.com Giao Giao ta không thể nào quên. A Trạch có thể nói cho ta biết chuyện năm đó là như thế nào không? Phát hiện ánh mắt Triệu Đạc Trạch mang theo nghi hoặc cảnh giác, sắc mặt Khương Lộ Giao cũng không thay đổi, khuôn mặt tươi cười càng thêm ôn hòa. Ta muốn nghe xem nhũ mẫu đã bảo hộ ngươi như thế nào, A Trạch ta là vì ngươi mới coi nhũ mẫu là người tốt, vì nàng dưỡng trượng phu của ta. Ngón tay của Khương Lộ Giao nhẹ nhàng vuốt ve mặt mày Triệu Đạc Trạch thâm tình nói.